lời editor, có vài từ ngữ không đủ diễn tả được tình yêu của họ. Hoa hướng dương chỉ luôn quay về phía mặt trời. Không có mặt trời, hoa hướng dương sẽ héo úa mà chết, không thể tỏa ra vẻ đẹp vốn có nữa. Còn mặt trời lại chiếu sáng quá nhiều muôn loài. Thẩm Chấp là hoa hướng dương, Kỷ Nhiễm là mặt trời. Cả đời Thẩm Chấp chỉ biết hướng về Kỷ Nhiễm. Cô ấy cũng nói sau này không phải chỉ mình Thẩm Chấp hướng về cô nữa mà cô cũng chiếu sáng anh. Ánh sáng riêng biệt, cách chương.